Các bạn khán giả thân mến, hôm nay Thế giới audio.org trân trọng giới thiệu các bạn tác phẩm Giáo Hóa Trường, sáng tác Lôi Mễ, người dịch Minh Thùy, Hoàng Tùng, Thế Vinh, được thể hiện qua giọng đọc Phạm Vân 2106. Mời các bạn theo dõi. Giới thiệu tác giả: Lôi Mễ, nhà văn trinh thám nổi tiếng Trung Quốc. Có một sự thật là hầu hết các nhà văn nổi tiếng thế giới thành danh ở thể loại trinh thám hình sự không phải xuất thân từ ngành công an. Lôi Mễ là một hiện tượng đặc biệt. Ở tuổi ngoài 30, là sĩ quan cảnh sát cấp phòng, tức là sở, giảng dạy bộ môn hình pháp tại một trường cảnh sát trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Từ năm 2006 đến nay, Lôi Mễ đã cho ra đời 4 tác phẩm tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn thuộc loại bestseller. Độc giả thứ 7, Chân dung tâm lý tội phạm để thi đẫm máu, Dòng chảy ngầm của tâm lý tội phạm, Trường giáo hóa tâm lý tội phạm. Do đặc thù nghề nghiệp, tác phẩm của Lôi Mễ đậm chất hình sự chuyên nghiệp, tính logic chặt chẽ, tình tiết cẩn mật, xác thực mà không ghê rợn, khiến độc giả rất thích thú và đều gọi anh là thầy. Các nhà văn chuyên về đề tài này như khủng bố đại vương Lý Tây Mân, đại tụ Giá Thiên, Thật Căn Hồ đều đánh giá rất cao tài năng của Lôi Mễ. Lôi Mễ từ nhỏ yêu thích văn học, lên cấp 2 đã bắt đầu tập tành viết lách. Nhưng mãi đến năm 2006, khi đã công tác trong ngành công an 3 năm, anh mới cho ra đời tác phẩm trinh thám đầu tay, Độc Giả Thứ 7. Lôi Mễ cho biết đó là kết quả của những tháng ngày miệt mài tiếp xúc với các vụ án hình sự có thật. Lúc ấy, tại trường công an, hàng ngày Lôi Mễ và các đồng nghiệp liên tục tiếp cận với các vụ án, đối tượng hình sự. Phạm vi công việc, bàn luận đều là án và án. Tác phẩm Giáo Hoa Trường nằm trong series Tâm lý tội phạm của Lôi Mễ, tiếp theo Độc Giả Thứ 7 và Để Thi Đẫm Máu. Đến câu chuyện này thì Phương Mộc đã trở thành một sĩ quan cảnh sát, làm việc tại phòng nghiệp vụ nghiên cứu tâm lý tội phạm. Mỗi khi có vụ án nan giải, không còn cách nào phán đoán chân dung hung thủ, tội phạm và động cơ phạm tội thì Phương Mộc sẽ ra tay. Phần dẫn: Giáo viên. Buổi chiều sau giờ ngọ, cả thành phố vẫn chìm đắm trong màn sương mù dày đặc, bầu trời tối tăm, u ám và lất phất mưa phùn. Trên đường xe cộ vẫn qua lại tấp nập như dòng thác lũ, bầu không khí ô nhiễm càng lúc càng đè nặng xuống nhịp sống của thành phố. Lúc này, giữa dòng nước lũ, một giọt nước lệch khỏi quỹ đạo vốn có, chảy dọc theo cầu vượt rồi đột ngột quay ngược trở lại, xuyên qua những đường phố ngoằn ngoèo như mê cung của thành phố và dừng lại trước một tòa nhà chung cư 3 tầng kiểu cũ. Hai bên trái phải chiếc xe để chuyên mục Giấc Mộng Viên Mãn, đài truyền hình thành phố C. Cửa xe mở ra, vài người bước xuống, dáng vẻ linh hoạt nhanh nhẹn. Một thiếu nữ trẻ vừa lấy tay vân tóc vừa hỏi tài xế: "Đúng là ở đây không sai chứ?" "Đúng rồi." Cô quay lại đạo diễn chương trình: "Cô giáo Tần hẹn mấy giờ?" "2 giờ." Đạo diễn Bá lật tay xem đồng hồ và bắt đầu sắp xếp kế hoạch ghi hình. Bà ấy muốn dọn dẹp nhà cửa một chút cho đỡ lộn xộn. Thiếu nữ nhìn đồng hồ đeo tay: "Chúng ta đến cũng vừa khớp. À, Tiểu La đâu rồi?" Cô nhìn mọi nơi xung quanh, sau đó đi tới chiếc xe, đập đập vào cửa kính. Xuống đi, cậu còn ngồi thất thần đó làm gì? Một cậu thanh niên sắc mặt u ám ngồi trong xe, đang chăm chú nhìn không chớp mắt tòa nhà 3 tầng trước mặt. Nghe thấy thiếu nữ gọi mình, cậu ta hít sâu một hơi, cầm bó hoa cúc để sau ghế và đi xuống xe. Thiếu nữ cầm micro chuẩn bị tư thế, lẩm nhẩm lời thoại trong miệng. Thấy Tiểu La vẫn còn đứng tại chỗ bất động, không nhịn được vẫy tay ra hiệu với hắn. Đào Xuyên Bá ra hiệu bắt đầu ghi hình. Trên mặt thiếu nữ nhanh chóng xuất hiện dáng vẻ tươi cười. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi là nhóm thực hiện chuyên mục Sức Mộng Viên Mãn. Hiện chúng tôi đang đứng dưới nhà cô giáo Tần, người đã từng là giáo viên chủ nhiệm lớp sơ chung của Tiểu La. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng với Tiểu La gặp gỡ cô giáo Tần. Cô đưa micro tới trước mặt Tiểu La. Tiểu La, hôm nay được gặp cô Tần, người ân sư đã giúp cậu thay đổi cuộc đời mình. Xin hỏi hiện tại cậu có xúc động không? Nét mặt Tiểu La lạnh băng, nhìn chằm chằm vào máy quay một lúc mới từ hàm răng rít ra hai chữ: xúc động. Quan Lệ đối với biểu hiện của Tiểu La rõ ràng là rất không hài lòng, nhưng trên nét mặt vẫn giữ vẻ tươi cười. Ôi ôi, học trò Tiểu La chắc là đang xúc động lắm đây. Sắp sửa được thấy ân sư sau nhiều năm không gặp, tôi nghĩ cho dù là ai đi nữa cũng không thể dùng ngôn từ để diễn tả hết tâm tình này. Vì thế, xin mời quý vị và các bạn cùng hướng lên màn hình để cùng chúng tôi đến gặp vị giáo viên khả kính này. Sau khi Đạo Xuyên Bá hô một tiếng cắt, nét tươi cười trên mặt Quan Lệ cũng không còn chút tung tích. Cô ta cau mày nói với Tiểu La: vừa rồi vẻ mặt của cậu rất khô cứng, khó coi. Tâm tình có hồi hộp thì cũng đừng có biểu hiện ra như thế chứ. Tiểu La không đáp trả, toàn thân cứng ngắc, cầm bó hoa không nhúc nhích, nhìn chằm chằm lên lầu. Lại còn hoa cúc vàng nữa chứ. Quan Lệ bĩu môi: thôi, bây giờ cũng không có thời gian mà thay đổi nữa rồi. Cô xua tay: được rồi, lên lầu 3. Băng qua hàng hiên chật hẹp sơ bẩn, đoàn người dừng lại bên trái cánh cửa sắt tầng 3. Đào Xuyên Bá ra hiệu phải thu hình ảnh của mọi người vào cửa. Chuẩn bị xong mọi thứ, Quan Lệ khôi phục lại nét cười tươi trên khuôn mặt, giơ cánh tay lên gõ cửa. Máy quay cũng bắt đầu chuyển động. Ai đó? Một giọng nữ đã có tuổi vang lên bên kia cánh cửa. Chúng tôi ở đài truyền hình, xin hỏi cô giáo Tần có nhà không ạ? Cửa mở, một người phụ nữ gầy gò xuất hiện bên cạnh cửa. Trên nét mặt có phần gượng gạo, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trộm ống kính máy quay. Mau mời vào, mời vào. Bên trong là một căn hộ hai phòng kiểu cũ, đồ vật mặc dù cũ nhưng được bày biện gọn gàng. Tất cả mọi người đứng ở phòng khách vốn đã hẹp lại càng thêm chật chội. Cô giáo Tần nhìn vẻ mặt tươi cười của Quan Lệ hòa cùng ánh sáng của máy quay, trong lúc nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Quan Lệ một tay kéo cô giáo Tần, thanh âm ngọt lịm: cô Tần, nhân ngày lễ của các nhà giáo, trước tiên xin chúc cô vui vẻ. Ngày hôm nay chúng tôi chính là muốn mang đến cho cô một món quà đặc biệt đây. Cô chỉ một ngón tay về phía đám người bên cạnh. Chính là một học trò cũ có lòng đến thăm cô đây. Tiểu La từ phía sau máy quay đi ra, trong tay vẫn đang cầm bó hoa cúc vàng. Hắn không lên tiếng, đứng trước mặt nhìn cô giáo Tần từ trên xuống dưới. Không phải là đầu tiên phải chạy tới xúc động ôm chầm lấy nhau sao? Quan Lệ trừng mắt với Tiểu La, tay ra sức ra hiệu. Tiểu La không để mắt đến cô, bỗng nhiên mở miệng hỏi: bà là giáo viên Tần Ngọc Mai. Cô giáo Tần bị hành động của Tiểu La làm cho mơ hồ. Đúng vậy, cậu là giáo viên bậc sơ chung. Đúng vậy, cậu không phải học sinh của tôi. Nét mặt Tiểu La bỗng trầm tĩnh lại, hắn thậm chí còn cười cười. Tôi đương nhiên không phải là học sinh của bà còn nhớ Thẩm Tương chứ. Cô giáo Tần cau mày, dường như cố gắng tìm lại một cái tên đã quên từ lâu trong ký ức. Bỗng nhiên sắc mặt bà biến đổi trầm trọng. Cậu là... Tiểu La không trả lời, nắm tay cầm bó hoa đưa về phía trước. Cô giáo Tần đưa tay ra theo bản năng, nhưng không đợi bà đụng đến bó hoa, Tiểu La đã rút ra từ sau bó hoa một con dao găm. Ngay sau đó, cô Tần cảm thấy có một vật lạnh lẽo đâm vào bụng mình.